Thái cổ cuồng ma, chương 804, ngươi sẽ đáp ứng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Không ngăn trở nữa dừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giống như là nhận thua. Bất quá. Tầm cao khí ngạo diệu bằng phi như thế nào sẽ kêu lên. Nhận thua. Hai chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe được diệu bằng phi lời nói. Tần Vũ cả người uy thế hoàn toàn tán đi. Nắm chặt hữu quyền cũng chậm chạp lỏng ra. Xuất ra hồn huyết tinh thạch thôn phệ mấy viên. Trận chiến này đã là hắn cực hạn. Nếu như không phải là có hồn huyết tinh thạch. Căn bản không đủ để chống đỡ đến bây giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất kể là ta tức thiên hay lại là thương thiên nhất chỉ. Thần thông băng thiên cũng cực kỳ tiêu hao hồn chi lực. Bất quá, để cho Tần Vũ ngạc nhiên là thương thiên nhất chỉ uy lực. Có thể nói, khác lên 36 cái trưởng ấn đường vân sau. Thương thiên nhất chỉ uy lực để cho Tần Vũ đều có chút khó tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hồi tưởng thấy thương thiên nhất trưởng trên mặt dấu bàn tay. Lại liên tưởng tiên trùy thượng trưởng ấn đường vân. Tần Vũ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như không đoán sai lời nói. Thương thiên nhất trưởng thương thiên ấn ký rất có thể truyền thừa với dấu tay kia đường vân chủ nhân. Nói cách khác, kia thương thiên nhất mạch khai sơn tổ sư chịu đựng một trường. Một trường kia vĩnh viễn ở lại thương thiên nhất trưởng trên mặt. Mà thương thiên nhất trưởng lại từ một trường kia bên trong tìm hiểu ra chọc trời dấu ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu thật là chính mình suy đoán một dạng như vậy. Sáng tạo trưởng ấn đường vân người rốt cuộc là bực nào tồn tại. Người nọ là ai? Lại sẽ ở đâu? Kia tiên trùy lại là bực nào lai lịch? Lý Quan Triều lại cùng kia tiên trùy có quan hệ gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, rất nhiều nghi ngờ để cho Tần Vũ khó hiểu, luôn cảm thấy trong này có liên hệ nào đó, nhưng bởi vì không tìm được nhất căn tuyến, không cách nào đem tất cả mọi chuyện xỏ sâu, đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Tần Vũ ánh mắt rời về phía Hoang Bất Tử muốn hắn bắt lại thanh niên trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì tản đi, ta tức thiên, vẻ này bao phủ tất cả mọi người uy áp kinh khủng cũng biến mất theo. Cho nên người y theo tự phục hồi tinh thần lại, cũng chậm chạp đứng lên, từng cái nhìn một chút Tần Vũ, lại nhìn một chút nằm sấp trên mặt đất, mi tâm trên đều bị đánh nát rượu bằng phi, nội tâm khiếp sợ để cho bọn họ trong thời gian ngắn đều không cách nào phục hồi tinh thần lại. Mà tên thanh niên kia nhận ra được Tần Vũ ánh mắt quang tới lúc. Thân thể kịch liệt run lên. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Làm Tần Vũ bước ra nhịp bước chậm chạp đi về phía thanh niên kia lúc. Thanh niên kia thân thể run rẩy. Nơi nào còn có chức cuồng ngạo. Tần Vũ yên lặng không nói. Đi ở kia bên người thanh niên, cũng không công kích, mà là đưa tay phải ra khoác lên thanh niên trên bả vai. Đạo, đàng hoàng một chút, có thể không cần chịu đau khổ. Vừa nói, Tần Vũ nắm thanh niên bả vai, bay thẳng đến Hoang Bất Tử đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một lát sau. Tần Vũ nắm thanh niên kia đi tới Hoang Bất Tử trước mặt. Đạo, người ta đã bắt lại. Hy vọng ngươi nói chắc chắn. Nói xong, đem thanh niên kia lỏng ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bần đạo hữu thực lực. Cần gì phải muốn trở thành nô bộc. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý, có thể trở thành ta rượu nhà khách khanh. Hưởng thụ rượu nhà che chở. Không đợi Hoàng Kim Ngưu trả lời. Rượu bằng phi thanh âm đột nhiên vang lên. Bởi vì là thiên quỷ thân thể. Cho nên chỉ cần có tàn hồn. Trên thân thể bị thương căn bản coi là không cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ sững sờ. Có chút nghiêng đầu. Ánh mắt khác hẳn nhìn khôi phục như lúc ban đầu. Lần nữa thay một bộ áo lam rượu bằng phi. Không thể không nói. Tần Vũ vẫn thật không nghĩ tới rượu bằng phi độ lượng lại to lớn như vậy. Một khắc trước ngày trước rất nhiều thiên quỷ. Chiến linh mặt bị chính mình ép nhận thua. Sau một khắc, lại như không việc gì một dạng cái này làm cho Tần Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa. Từ thực lực đến xem, rượu bằng phi thân phận tuyệt đối vô cùng tôn quý. Nhưng có thể làm được một điểm này để cho người kính nể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải. Ở nơi này quỷ vực trong cái gì cũng có khả năng. Thiên quỷ như thế, chớ nói chi là chiến linh. Hơn nữa, những thứ này chiến linh tuyệt đại đa số đều là hồng mông chiến trường lúc để lại tàn hồn. Bọn họ khi còn sống tu vi, tâm cảnh đều là không thấp. Cho nên, rượu bằng phi có như thế tâm cảnh ngược lại là bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Tần Vũ kính nể là kính nể. Nhưng tuyệt sẽ không thật sẽ đi làm rượu nhà khách khanh. Ngược lại không phải là Tần Vũ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mà là, có thể tùy tiện khống chế tâm tình mình người thật ra thì vô cùng đáng sợ. Tần Vũ cũng không muốn ngày sau cũng lo lắng đề phòng. Không cần, Tần Vũ không chút do dự cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, rượu bằng phi ánh mắt ảm đạm. Ngưng mắt nhìn Tần Vũ, thần thái bình tĩnh, đạo. Mặc dù biết đạo hữu tâm ý đã quyết, nhưng nếu như ngày nào đạo hữu nghĩ, ta rượu nhà vĩnh viễn thành đạo hữu rộng mở đại môn. Cáo tử, nói xong, rượu bằng phi liền xoay người rời đi. Như vậy yến hội hắn không đề được chút nào hứng thú. Lần này sở dĩ hiện thân, là bởi vì thanh niên kia, cũng là muốn dò xét Tần Vũ thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đi. Ngay trước mặt ta. Đào ta Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc người. Chẳng lẽ khi ta Hoàng bất tử không tồn tại. Hoàng Kim Ngưu lạnh rên một tiếng. Một đôi ngưu mục đích nhìn chằm chằm rượu bằng phi phần lưng. Lời nói lạnh như băng nói. Y. Nét. Rượu bằng phi nhịp bước một hồi. Chần chờ chốc lát. Hắn quay đầu, đạo, hoàng tộc trường, hắn vẫn còn không tính là ngươi Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc người chứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không tính là, trước lúc này hắn chính là ta Hoàng bất tử nô bộc. Ngươi nói có tính hay không là ta Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc người. Hoàng Kim Ngưu chậm chạp một bước đi ra. Hùng hổ dọa người đảo, mọi người trố mắt nhìn nhau, nhìn vẻ mặt âm trầm Hoàng Kim Ngưu, lại nhìn một chút rượu bằng phi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Hoàng Kim Ngưu đây là có ý muốn làm khó rượu bằng phi. Dù sao, rượu bằng phi chẳng qua là biểu đạt ra chính mình tâm ý. Cũng không có cưỡng cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Hoàng Kim Ngưu lại vừa là Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc tộc trưởng. Ngay trước tộc trưởng mặt tới lôi kéo Tần Vũ. Quả thật có chút không nói được. Nói cách khác, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu Hoàng Kim Ngưu muốn bắt cái này nói chuyện, cũng nói được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, nhận ra được Hoàng Kim Ngưu trong lời nói tranh phong tương đối. Rất nhiều chiến linh đều là sinh lòng kỳ đãi chi ý, hắn chúng ta đối với Hoàng Kim chiến tộc nhất tộc tộc trưởng Hoang Bất Tử biết vô cùng có hạn. Có thể nói chỉ giới hạn với Hoàng Kim Ngưu xông vào nơi cấm kỵ. Trừ lần đó ra, không còn lại biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người suy đoán Hoàng Kim chiến Ngưu nhất tộc tộc trưởng làm việc khiêm tốn. Có thể từ hôm nay xem ra, sợ rằng cũng không phải là hiền lành. Mà Tần Vũ đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh, yên lặng không nói, nhưng là trong mắt lại lộ ra một phần hiếu kỳ. Hoàng Kim Ngưu là hậu kỳ đạo linh. Hơn nữa, thực lực tuy mạnh, nhưng cho Tần Vũ cảm giác không kịp Diệu Bằng Phi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, cuối cùng tranh phong tương đối. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có mong đợi. Diệu Bằng Phi thấy thế nào không ra Hoàng Kim Ngưu dụng ý, hắn khẽ nhíu mày. Nhìn Hoàng Kim Ngưu đạo, Hoàng tộc trưởng, Diệu Bằng Phi cũng không có ý này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng không có ý này. Trước ngươi cũng đã biết ta ở chỗ này. Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nói. Diệu Bằng Phi sắc mặt bình tĩnh, gật đầu một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia trước ngươi cũng đã biết hắn là ta nô bộc. Hoàng Kim Ngưu hỏi lại. Diệu Bằng Phi cũng không nói lời nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi đã biết ta ở chỗ này, cũng biết hắn là ta nô bộc, ngươi lại muốn cho hắn đi làm ngươi rượu nhà khách khanh, hưởng thụ ngươi rượu nhà che chở. Chẳng lẽ ta Hoàng Kim chiến Ngưu nhất tộc cũng không bằng ngươi rượu nhà, liền một cái tộc nhân đều che chở không? Hoàng Kim Ngưu lời nói chuyển một cái, nghiêm nghị nói. Diệu Bằng Phi hít sâu một cái, đạo, chuyện này là ta lỗ mãng, xin Hoàng tộc trưởng thứ lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền một câu không việc gì. Diệu thân nhân cầu ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Hoàng Kim Ngưu cười lạnh nói. Diệu Bằng Phi sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngay trước Vĩnh Sinh trong ngoài thành yêu nghiệt mặt được gọi là Diệu thân nhân cầu. Cho dù ai cũng bình tĩnh không? Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ngưu đạo. Làm sao có thể bình tức Hoang tộc trưởng lửa giận? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10.000 viên hồn huyết tinh thạch. Hoàng Kim Ngưu ánh mắt sáng quắc đảo. Tất cả mọi người thần sắc co quắp, ngay cả Tần Vũ cũng là mặt đầy cứng ngắc, ngơ ngác nhìn Hoàng Kim Ngưu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10.000 viên hồn huyết tinh thạch. Người này thật là đòi hỏi nhiều a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu ta không đáp ứng đây? Diệu Bằng Phi giận quá thành cười đảo. Ngươi sẽ đáp ứng. Hoàng Kim Ngưu lời nói không rơi, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.